Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 266, Insect Blade. Trùng phiến đá, mảnh vỡ, từng trận ông thanh danh truyền vào Rasaku lỗ tai. Số lượng khổng lồ combi bày chính đỏ mắt lên hung tợn tiếp cận Rasaku một đoàn người. Chỉ cần Vespiken ra lệnh một tiếng, đoán chừng có thể đem Rasaku một đoàn người xé thành vỡ nát. Chẳng biết tại sao, Rasaku nghĩ đến lúc trước con rơi tai ương. Khi đó Rasaku chỉ có thể cùng Lily trốn ở trong lều vải run lẩy bẩy. Liền xem như có Mewtwo mang theo, cũng chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Trong lòng căn bản không có phản kháng ý niệm, chỉ là hy vọng những cái kia Zubat, Golbat nhóm có thể nhanh lên rời đi, không nên thương tổn bọn hắn. Nhưng bây giờ Rasaku đối mặt so với khi đó nhiều không biết bao nhiêu lần combi bầy. Trong lòng yên lặng như nước, nhàn nhạt nhìn xem bốn phía lửa giận ngút trời combi. Trong lòng một tia sợ hãi cũng không có. Tương phản, Rasaku hiện tại trong nội tâm chỉ là cảm giác có chút hoài niệm và buồn cười. Phảng phất tại chế giễu một đám con cừu vây quanh một đầu hổ đói. Trong mắt khinh thường chi ý có chút rõ ràng. Vespiken cũng là phát hiện Rasaku thần thái căn bản không giống trước đó những cái kia nhân loại. Tràn đầy đối với bọn chúng khinh thường cùng đối với thực lực mình tự tin. Mà lại một bên con kia nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon cùng một cái khác loại người hình dáng Pokemon. Vespiken trên người chúng cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn ý sợ hãi. Sự sợ hãi ấy chỉ có tại nó đối mặt bất lực phản kháng tồn tại thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Bởi vì những thứ này, Vespiken do dự, nó cũng không thể biết được nếu như đối với những người này động thủ, con dân của nó còn có thể có bao nhiêu còn sống sót. A, rất thông minh nha, có thể cảm thụ được uy hiếp của chúng ta. Không cần phải sợ, chúng ta không có thương tổn ý của các ngươi. Chỉ là đến tìm kiếm một kiện vật phẩm, sau đó tại các ngươi nơi này lấy một chút mật ong. Đương nhiên, chúng ta không phải cường đạo, chúng ta sẽ cho các ngươi lưu lại ngang nhau đồ ăn. Sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Rasaku nhàn nhạt lời nói tại cái này không gian trống trải. Bên trong vang lên, chế trụ combi ong ong thanh âm. Vespiken cũng là cảm nhận được cái gì. Hướng phía Rasaku kêu vài tiếng, vung tay lên đem combi bầy cho tản ra. Mặc dù combi bầy lo lắng bọn chúng nữ vương an nguy, nhưng là phục tùng nữ vương chỉ lệnh là thiên tính của bọn nó. Mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là lui ra, đem đầu kia thông hướng không trung kiến trúc hổ phách thông đạo cấp cho đi ra. Vespiken rất yêu nhã làm ra một cái mời động tác. Hoan nghênh Rasaku một đoàn người đến. Victini thấy thế, một mặt thèm ý xông về cái kia kiến trúc. Lily kéo lại Rasaku tay phải. Hai người tại đông đảo combi nhìn chăm chú. Từ vé Piken tiếp đãi đi vào tòa này hổ phách kiến trúc. Tòa này từ hổ phách kiến tạo kiến trúc toàn thân màu da cam chi sắc. Tại kiến trúc bên trong, từng dãy như là ruộng bậc thang trong kiến trúc. Ngay tại chậm rãi chảy xuôi màu vàng ống mật ong, Victini hưng phấn đem tay nhỏ luồn vào mật ong bên trong. Dày đặc đặc dính mật ong trong nháy mắt bao lấy Victini tay nhỏ. Victini thỏa mãn đem khỏa đầy mật ong tay nhỏ luồn vào trong miệng của mình. Một tiếng hạnh phúc tràn đầy tiếng kêu truyền đến. Victini quơ chính mình tay nhỏ, hưng phấn khoa tay múa chân. Meloetta cũng là hiếu kỳ bay đi, chấm lấy một chút mật ong, sau đó đưa tay nhìn xem trên tay mình màu hổ phách sền sệt mật ong. Mở ra miệng nhỏ đem mật ong đưa vào trong miệng. Rất ngọt a, hương vị thật rất không tệ. Meloetta một cái tay khác bưng lấy bởi vì hạnh phúc mà phiếm hồng gương mặt. Hạnh phúc tràn đầy hướng lấy Rasaku cùng Lily nói. Không cần Meloetta giải thích quá nhiều, Victini đã đem toàn bộ đầu đều cắm tiến vào mật ong bên trong. Ừng ực uống trọn vẹn, thẳng đến không thở được. Một mặt thỏa mãn ngẩng đầu, nổi bồng bềnh giữa không trung về sau. Sờ sờ mình đã nâng lên tới bụng. Victini không khỏi cảm giác có thể từ nơi đó đi ra thật là quá tuyệt vời. Rasaku cùng Lily đi vào đổ đầy mật ong ao bên cạnh. Dùng tay châm lấy một chút mật ong, sau đó đưa vào trong miệng, ngọt ngào hương vị xông vào toàn bộ thân thể bên trong. Loại này ngọt độ đã có chút để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Bất quá cũng rất ngoài ý muốn, cũng không dính người. Liền xem như giống Victini lớn như vậy miệng miệng lớn uống mật ong cũng là không có quan hệ. Hảo hảo ăn nha, Lily cũng là hạnh phúc bưng lấy gương mặt của mình. Trên mặt nổi lên đỏ ửng để Rasaku nhịn không được đều muốn hôn một ngụm. Là rất không tệ, nhưng là ta cũng là nếm qua so với đây càng ăn ngon mật ong. Mặc dù cái này mật ong phẩm chất không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Tabidro chính là lợi dụng cái kia bình mật ong hấp dẫn tới thu phục. Rasaku ăn một miếng mật ong, so sánh một chút hệ thống tặng cái kia một bình. Khác nhau vẫn phải có. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cũng không phải nói đùa. Thật sao? Lúc nào có thể để cho ta nếm thử? Lily hỏi, trong mắt lóe ra sáng lấp lánh thần sắc. Một bộ đáng thương mèo con cầu nuôi nấng biểu lộ. Lôi kéo Rasaku góc áo vung a vung. Rasaku nhìn xem Lily đáng yêu như vậy biểu lộ. Tại hệ thống trong thương thành hao tốn không ít kim cương mua hai bình mật ong. Một bình cho Lily, một cái khác bình Rasaku trực tiếp ném cho Vespiken. Dù sao ăn người ta mật ong, dù sao cũng phải cấp nhân ra một chút thù lao đi. Lily mở ra bình, một cỗ thơm ngọt khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài. Đem Combi cùng Vespiken đều toàn bộ hấp dẫn tới. Lily nhìn xem một mảnh đen kịt Combi, theo bản năng bưng kín phong mật bình. Lúc này Lily mới biết cái này bình mật ong uy lực. Hơi chấm lấy một chút mật ong, Lily lần nữa đem mật ong đưa vào trong miệng. Một cỗ trước nay chưa từng có thơm ngọt cảm giác trong nháy mắt thấm đầy toàn thân. Lily cũng nhịn không được thân ngâm lên tiếng, sau đó lập tức che miệng của mình. Victini trông mà thèm nhìn xem Lily trong tay phong mật bình. Lại nhìn một chút mình đã căng phồng bụng. Victini trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. Cô đơn ngồi xổm ở góc tường vẽ lên vòng vòng. Lily trịnh trọng đem mật ong bình thu lại. Loại này mật ong thật là đáng sợ. Nhất định phải phong ấn. Vespiken nhìn trong tay mình cái kia bình mật ong, cũng là lập tức giấu đi. Nó cũng là biết cái này bình mật ong giá trị. Mà lúc này Rasaku tìm ra hai cái bình, đổ đầy về sau để vào trong ba lô. Đến lúc đó mang về cho chúng nó nếm thử đi. Đoán chừng sẽ 10 phần được hoan nghênh a. Ân, Charizard, Sylveon cùng Bidro ngoại trừ, lại từ trong hành trang xuất ra tấm phẳng, so sánh một chút vị trí hiện tại. Sau đó Rasaku liền phát hiện bọn hắn ngay tại phiến đá điểm sáng phía trên. Ngẩng đầu nhìn một chút kiến trúc này nóc phòng, cũng không có phiến đá mảnh vỡ dáng vẻ. Lại lập tức nhìn xem dưới chân, cũng là không có phiến đá mảnh vỡ dáng vẻ. Có chút buồn bực gãi đầu một cái, Rasaku phất tay để Vespiken tới. Sau đó từ tấm phẳng bên trong điều ra phiến đá mảnh vỡ ảnh chụp. Đối với Vespiken nói ra, ngươi có hay không thấy qua những phiến đá này mảnh vỡ? Vespiken gật gật đầu, chỉ trên mặt đất. Sau đó nó gọi tới mấy cái Combi. Combi tuân lệnh về sau, hướng phía bên ngoài bay đi. Qua một hồi lâu, mấy cái Combi giơ lên một khối phiến đá mảnh vỡ đi tới Rasaku trước mặt. Rasaku tiếp nhận phiến đá mảnh vỡ nhìn một chút. Chính là Insect Plate, trùng phiến đá, mảnh vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.